Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 154. Đến từ Ma Vương làm mất mặt. Daizen mãi cho đến đi tới Butterbox, trong đầu còn đang suy nghĩ, vừa Ishiba cùng lời của hắn nói, coi như là ban cũng không liên quan. Nhất định không thể để cho Sawamura tiếp tục try out. Ishiba biết rõ ràng, hắn Daizen ở ban lên thiên phú, hầu như bằng là không có. Dưới tình huống như thế, hắn vẫn là thỉnh cầu chính mình lấy cho ao phương thức đến phá hoại Sawamura Aizun ném bóng tiết. Tấu, nói cách khác, không phải làm như vậy không thể. Thật sao? Daizen một lần nữa nhìn về phía Sawamura, ánh mắt trở nên không giống nhau. Cứ việc trước đại ma vương tên tuổi, hắn đã nghe được bên trong tai lên kén, nhưng bây giờ nhìn. Trước hắn nghe được những kia, e sợ còn rất xa không đủ vậy, hãy để cho hắn Daizen đến tốt tốt mở mang kiến thức một chút được rồi. Chân chính đại ma vương, đến tột cùng là ra sao ra hỏa? Trong tay chày có ý thức nắm ngắn, Daizen từ bỏ hít dài, đem mục tiêu vẻn vẹn đặt ở bắn trúng Sawamura cầu lên như vậy nhát gan cử động. Để Miyuki đều rất bất mãn, y quay cao chung những người này. Cũng quá không có chí khí, vừa các ngươi không trả nóng lòng muốn thử. Muốn công lược Sawamura sao? Làm sao chỉ chớp mắt công phu liền không xong rồi đây, cẩn thận như vậy. Thứ nhất, cầu vung chày xác suất vô hạn tiếp cận linh, vậy thì đến một viên ở giữa bóng thẳng được rồi. Miki Kazuya không phải là Chris. Chris yêu thích cùng đối thủ dây dưa, chờ đối thủ ra chiêu thời điểm lại từng cái hóa giải mất kịch liệt đánh bóng quyết đấu. Ở trong tay hắn, hoàn toàn có thể làm được nhuận vật tế không hề có một tiếng động giải quyết đi đối thủ Miyuki. Không giống nhau, hắn cũng không có Chris tốt như vậy kiên trì. Muốn giải quyết Butter, đương nhiên là cứng đối cứng nghiền ép, đối với lúc nãy tốt đối phương dĩ nhiên nhát gan. Vào lúc này đương nhiên muốn được voi đòi tiên. Bước được đối phương không thể không với hắn chính diện quyết đấu đến đây đi. Miyuki Kazuya phối cầu, Sawamura Aizun cũng không có ý kiến gì, hắn đem tay phải găng tay phảng phất vách tường như thế cho đẩy đi ra ngoài, cùng lúc đó, chân phải cao cao giơ lên, sau đó phảng phất chiến phủ như thế bổ xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Tay trái cầm lấy màu trắng tiểu cầu, như roi như thế đem cầu văng ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến, để Daizen không ứng phó kịp, hoàn toàn không nhìn thấy ra tay điểm ném bóng. Để hắn căn bản cũng không có biện pháp vung chày, càng không cần phải nói, hắn nguyên bản cũng không có dự định muốn vung chày, đúng. Chai, tỷ số 1 chai, không bô Daizen sắc mặt biến đến mức dị thường quái lạ. Thi đấu trước, Sawamura Aizun đại ma vương tên gọi hắn cũng nghe qua không ít lần, nhưng chân chính thi đấu, tận mắt đến Sawamura Aizun ném bóng, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng thán phục, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể thấy được. Vừa ném bóng chính là một viên ở giữa chai, nhưng dù cho chính là này một viên ở giữa chai, lần thứ nhất thấy thời điểm, hắn cũng không có cách nào bắn chúng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Miyuki. Daizen trong lòng biết rõ, đối phương rất rõ ràng chính là đang gây hấn với hắn. Buộc hắn chính diện quyết đấu có thể càng như vậy, Daizen trong lòng liền càng là không vững vàng, hắn biết rõ. Một khi chính mình này một cầu vung chày, kết quả rất khả năng là vạn kiếp bất phục không được. Không thể để cho Sawamura Vinh Mura như thế tiếp tục hung hăng xuống. Nhất định phải mau chóng quấy dày hắn tiết tàu, nhớ tới trước Ishiba dặn hắn. Vào lúc này Daizen đã có muốn ban chuẩn bị, có điều hắn ngược lại là không có đần độn. Trực tiếp bày ra ban tư thế, mà là định dùng đánh giả phương thức lấy xây đô cao trung cẩn thận trình độ. Khẳng định ở thi đấu trước, cẩn thận nghiên cứu qua tư liệu của bọn họ lúc trước thi đấu bên trong. Daizen chưa từng có dùng qua ban, hiện tại đột nhiên dùng đến, chỉ cần hắn số may, có thể đem cầu ban đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm cho Seido cao trung tuyển thủ không ứng phó kịp xuất kỳ bất ý. Công lúc bất ngờ lúc trước thi đấu bên trong, y quay cao trung thường thường ở hiệp một thời điểm liền có thể ghi điểm, dựa vào chính là điểm này. Bây giờ mặc kệ tỷ lệ thành công làm sao, hắn đã có ý định này. Ở Seido cao trung tất cả mọi người không có phòng bị tình huống, hắn thật là có nhất định độ khả thi chiếm gôn, trong lòng quyết định chủ ý. Daizen nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Sawamura, chuẩn bị chờ cầu đưa tới thời điểm trực tiếp dùng ban. Mà vào lúc này, Sawamura cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đem cầu ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế, trong nháy mắt vọt tới gôn bản phía trên đến rồi. Nhìn thấy Sawamura làm dáng ném bóng ra tay, Daizen quyết định thật nhanh, làm tốt ban chuẩn bị. Có thể vừa lúc đó, hắn đột nhiên phát hiện sự tình thật giống không đúng lắm, cái kia màu trắng tiểu cầu liền như vậy thẳng tắp hướng về phía hắn bay tới, nguy hiểm, sẽ bị bắn trúng. To lớn hoảng sợ tràn ngập ở Daizen trong nội tâm. Cũng may hắn trời sinh gan lớn, nếu Sawamura chủ động muốn chết, hắn cũng sẽ không khách khí, dù cho là Deadpool, hắn cũng phải chiếm gôn. Vừa nhắm mắt lại, Daizen chờ màu trắng tạp ở trên người hắn chỉ là ngoài dự đoán mọi người, hắn chờ thật lâu. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu cũng không có bay vào được, đúng. Chai, vẫn nghe được trọng tài âm thanh, Daizen mới khó mà tin nổi mở mắt ra, vừa cái kia viên cầu không có đánh ở trên người hắn. Làm sao có khả năng? Daizen nghi ngờ trong lòng. Không ai có thể giải đáp, có điều đã hai chai lạc hậu hắn. Tương tự đánh mất ban cơ hội gây phóng viên lên Uwada Akiko. Xem ra hết sức cao hứng, Butter hoàn toàn bị Sawamura tuyển thủ cho dọa bối rối. Tay trái Picture đưa tới cực hạn góc đối cầu, đối với tay phải Butter tới nói, đúng là lớn vô cùng khiêu chiến, đặc biệt là Sawamura tuyển thủ. Bởi vì Butter không nhìn thấy Sawamura tuyển thủ thả cầu điểm, loại này góc độ chênh lệch sẽ càng to lớn hơn, nếu như không phải sớm có chuẩn bị tâm lý, tay phải Butter căn bản cũng không có biện pháp đối với Sawamura góc đối cầu ra tay, vèo. Ngay ở Daizen toàn bộ mộng rớt thời điểm, Sawamura Aizun đệ tam cầu đến rồi, đã hai chai lạc hậu Daizen. Bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể vung chày, đúng. Chai, chai out, cuống quýt vung chày Daizen. Tự nhiên không thể bắn trúng Sawamura Aizun lên floater, Daizen bị chai out. Khẩn đánh tiếp tuyến đến phiên đập thứ 3, chai, chai, chai, chai out. Không có bất cứ hồi hộp gì. Cái này Butter cùng đồng bạn của hắn Daizen, Ishiba như thế, bị strike out 3 out. Công thủ trao đổi 9 cầu, 3 cái strike out. Vừa mới lên chàng đại ma vương Sawamura Aizun, giống như bị nhịn gần chết như thế, ngay lập tức liền hỏa lực toàn mở. Sawamura, Sawamura, ma vương, Seido, trên khán đài. Ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội các anh em, cùng với cái nào Seido cao trung người ủng hộ không hẹn mà cùng bắt đầu cho Sawamura cố lên khen. Hay Koshien vòng bán kết còn có thể đánh ra như vậy nghiêng về một phía ưu thế. Seido cao trung quả nhiên danh bất hư truyền, đại ma vương Sawamura Aizun càng là danh bất hư truyền. A cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.